Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, giống như đã từng quen biết. Mạnh Tử Đào chỉ là cười cười, đối với này cũng không có lo lắng, hắn đến không phải tự đại, chỉ có điều bởi đã quyết định điều tra Uông Khánh Bân. Như vậy Đỗ Dịch Châu khẳng định cũng phải mang theo điều tra một chút. Ở tình huống như vậy, nếu như Đỗ Dịch Châu muốn trả thù chính mình, cái nào còn có không biết đạo lý. Thấy Mạnh Tử Đào định liệu trước, Hứa Hành Chi cũng không tiếp tục nói. Bọn họ mới vừa quen, lại nói thì có chút thân thiết với người quen sơ. Sau đó, Đồng Cát Xương cùng Hứa Hành Chi đem hoa và chim bình thưởng thức. Thảo luận giống như vậy, sau khi hơi có chút hâm mộ nhìn Mạnh Tử Đào đem chúng nó thả lại trong hộp gấm. Tuy rằng bọn họ đều có đem chuyện này đối với hoa và chim bình bỏ vào trong túi ý nghĩ, nhưng ít ra 8 triệu giá trị, vẫn để cho bọn họ chùn bước. Hai vị chờ chốc lát, ta đi đem đồ vật lấy tới. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Hứa Hành Chi đi ra ngoài đem Đồng Cát Xương muốn cái này đồ sứ nắm vào. Nhưng là một cái phỏng Casio Ba Dương mở thái tôn. Đồng Cát Xương nhìn thấy cái này phỏng Casio Ba Dương mở thái tôn, con mắt đều sáng mấy phần, hưng phấn không được. Có điều hắn lúc này còn biết mình cân lượng, vì lẽ đó nhịn xuống bắt đầu ý nghĩ. Trước hết để cho Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định. Có điều, Mạnh Tử Đào trong lòng nhưng có chút quái lạ. Bởi vì cái này phỏng Casio Ba Dương mở thái tôn cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Thật giống ở nơi nào gặp đồng dạng đồ vật. Điều này làm cho hắn nhấc lên tinh thần. Trí nhớ của hắn hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Bởi vậy bình thường tình huống như thế, đồ vật là cao phỏng khả năng rất cao. Này tôn phỏng Casio giả cổ đại đồng thau tôn. Miệng hớt, cổ ngắn, phong kiên, tròn phúc, vòng đủ, đầy đặn dày nặng. Ba dương thủ đều phân bố ở eo cảnh đụng vào nhau nơi. Toàn thân thi phỏng ca nước men. Tráng men đầy đặn, màu men trơn bóng hiện thất vọng màu xanh. Tráng men che kín to nhỏ không giống mảnh văn. Mảnh văn thâm người như sắt sắc. Thiển người hiện màu vàng óng, bàn chân hiện thiết màu đen, ngoài đáy thanh hoa thư, đại thanh càn long năm chế, 6 chữ 3 hành chữ triện khoản. Dương ở nước ta cổ đại là thuần khiết cao quý tượng trưng. Chữ Hán bên trong, dương, cùng, tường, tương thông. Hứa Thận thuyết văn giải tự viết, dương, tường cũng, thương chu thời kỳ đồ đồng thau, cũng nhiều thấy dương hình tượng. Ba dương tổ hợp nghệ thuật tạo hình cùng hoa văn đồ án ở đời Thanh phi thường thịnh hành. Trừ ngọc khí ở ngoài, gốm sứ, hội họa bên trong cũng thường thường lấy tam dương. Dương, mở thái, vì là để làm đầu năm ca tụng chi từ. Ba dương tôn lấy tao nhã đầy đặn tạo hình đồng dạng rất được Càn Long Hoàng đế yêu thích. Càn Long hướng tạo làm nơi trong hồ sơ tức có Càn Long Hoàng đế dưới chỉ cách nung, xưởng quan. Nước men ba dương tôn ghi chép, đồng thời Càn Long Hoàng đế còn đem những cái khác màu men trang sức ba dương tôn. Có thể thấy được quân vương đối với loại này khí hình độc nhất yêu tha thiết. Lại ký đường anh đào thành kỷ sự bi sưng, phỏng thiết cốt ca nước men, vì là mô phỏng theo tống ca nước men chi đặc sắc. Ca diêu là đại tống năm đại danh diêu một trong, Càn Long hướng phỏng ca diêu bất luận chặt chém cùng màu men đều phi thường tinh xảo. Có thể nói hoàn mỹ. Bản tôn tức là như vậy. Này ba dương tôn đoan trang cổ điển tú lệ. Ca nước men thoải mái du dày. Hoa văn biến hóa phong phú. Ý vị sâu xa. Dưới đáy có đại thanh Càn Long năm chế. 6 chữ chữ triện ký tên. Triện pháp nghiêm cần. Bút đạo kiên cường thanh tú. Vì là Càn Long phỏng ca nước men điển hình khí. Đạt đến giả cổ ám hợp. Cùng thật không hai trình độ. Chờ Mạnh Tử Đào đã có kết quả, Hứa Hành Chi xuất trước tiên mở miệng hỏi, Mạnh lão sư, không biết ta cái này ba dương tôn làm sao a? Thấy Đồng Cát Xương ra hiệu nói thẳng, Mạnh Tử Đào không có hàm hồ, cười nói, không sai, mở cửa đến đại. Đồng Cát Xương nghe được đáp án này, trên mặt hồi hộp, lão đệ, phiền phức có thể không giới thiệu một, hai, Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Tiếp theo chậm rãi mà nói, Nói tới đời thanh phỏng Ca Diêu, không thể không đề Ung Chính thời kỳ Ca Diêu xứ. Lúc đó hệ do Đường Anh vâng mệnh chú ngự Diêu xưởng đốc đáo. Tập tên thợ thủ công sư hết sức giả cổ chế tác. Mô cổ đồng thao tôn, ấm, cô các loại, hình chế mới mẻ độc đáo đa dạng, hợp quy tắc tú xảo. Thay vì làm màu gì xét sắc, kinh lửa đốt kết sau, bề ngoài thiết hắc hoặc hiện ra bóng loáng ánh sáng lộng lẫy. Men răng sáng loáng, có mát tít, thất vọng thanh cùng phấn màu xanh. Bởi thay thể hàm thiết mà có tự nhiên từ màu đen. Làm nước men rõ ràng, cố cũng có thể xuất hiện từ khẩu thiết đủ. Lúc này chính trực đời thanh chế sứ công nghệ trình độ cao nhất thời kỳ. Phỏng chế làm khí nhất là hình tiếu. Có điều, cứ việc xử lý nước men gốm tài nghệ cao siêu. Bởi thời đại hạn chế, nhưng không thể cùng Tống Ca Diêu tự nhiên đặc thù cùng sánh vai. Mà đến Càn Long thời kỳ vẫn là Đường Anh đốc Lý Đào Vụ, vẫn cứ tiếp tục phỏng chế Ca Diêu sứ. Càn Long Hoàng đế tuy rằng lũ có chỉ dụ, hy vọng phỏng chế sư gắng đạt tới chân thực. Nhưng bởi khách quan điều kiện có hạn, công nghệ trên trước sau chưa sẽ vượt qua. Công nghệ, tạo hình, thai chất, màu men chờ cơ bản cùng Ung Chính khí tương đồng. Mà cái này ba dương tôn chính phù hợp Càn Long thời kỳ quan phỏng Ca Diêu đặc điểm. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào một phen tỉ mỉ giới thiệu. Đồng Cát Xương triệt để yên lòng. Tiếp theo liền không thể chờ đợi được nữa theo sát Hứa Hành Chi ra ngoài thương lượng giá tiền. Mà Mạnh Tử Đào thì lại tiếp tục cẩn thận hồi ức. Đến cùng ở nơi nào từng thấy tương tự đồ vật, làm hai người đàm luận giá tiền cao. Vừa nói vừa cười trở lại phòng tiếp khách lúc, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như nghĩ ra đến. Mạnh Tử Đào lúc trước bái sư sau khi, Trịnh An Chí liền cho hắn một ít các loại đồ cổ đồ sách. Mặt trên đồ vật, có các loại lai lịch, nhưng phần lớn, đều là toàn quốc mỗi cái viện bảo tàng siêu tập bức ảnh. Chi tiết nhỏ phương diện miêu tả rất tỉ mỉ. Mạnh Tử Đào bây giờ trở về nhớ tới đến. Đồ sách mặt trên thì có một cái ba dương tôn giới thiệu. Bất luận niên đại, nước men gốm, khí hình các phương diện, hoàn toàn giống như đúc. Người muốn nói khả năng là một lò nung mà thành. Nhưng liền chặt chém lại đều không có gì sai biệt. Vậy thì có vấn đề. Coi như là cao phỏng. Cũng không thể nào làm được liền chặt chém to nhỏ đều nhất trí đi. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào có lý do tin tưởng. Cái này ba dương tôn chính là đồ sách trên cái kia một cái. Nhưng mà, cái này ba dương tôn rõ ràng chính là địa phương viện bảo tàng siêu tập. Khẳng định không thể lấy ra bán thành tiền. Hiện tại lại gặp xuất hiện ở đây. Bên trong tình huống, thì có chút ý vị sâu xa. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Liền đối với Hứa Hành Chi hỏi, Hứa trưởng quỹ, để hỏi khá là mạo muội vấn đề, không biết cái này ba dương tôn là lai lịch ra sao? Theo, đề đồ cổ nghề này quy củ, Mạnh Tử Đào hỏi như vậy là phạm vào kiêng kỵ, nhưng hiện tại tình huống như thế, hắn hay là muốn hỏi rõ ràng mới được. Hứa Hành Chi ngớ ngẩn, ngay lập tức đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có vẻ do dự lên. Thấy tình hình này, Đồng Cát Xương cũng ý thức được không đúng lắm. Vội vàng hỏi, Hứa trưởng quỹ, lẽ nào cái này đồ vật lai lịch có vấn đề? Nếu là như thế, ta cũng sẽ không mua. Mạnh Tử Đào tiếp lời, Hứa trưởng quỹ, nói thật, ta cũng không muốn làm kẻ ác. Nhưng cái thứ này lai lịch khẳng định là có vấn đề. Bằng vào ta đối với nó hiểu rõ, không có khả năng lắm xuất hiện ở trên thị trường lưu thông. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể đem biết đến sự tình nói một chút. Nếu như xác thực không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng có thể vì ngươi làm đảm bảo. Hứa Hành Chi nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, rõ ràng việc này không thể may mắn. Liền nói rằng, nói thật, cái này đồ vật là bằng hữu ta chuyển nhượng cho ta. Giá tiền xác thực không quá cao. Lai lịch của nó ta cũng đúng là không biết chuyện. Nhưng ta sau khi ngẫu nhiên nghe mặt khác một vị bằng hữu nhắc qua, hắn là từ một cái nào đó loại nhỏ giao lưu hội vỗ tới. Nếu như quả thật có vấn đề, ta cũng là người bị hại. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Hành Chi vẻ mặt có chút cay đắng. Lúc trước mua cái thứ này hắn liền ôm lòng chờ may mắn lý. cảm giác mình sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng tiểu xác suất sự tình vẫn bị chính mình gặp phải. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái chính mình năm xưa bất lợi. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền rõ ràng. Nói thật dễ nghe là loại nhỏ giao lưu hội. Kỳ thực chính là chợ đêm buổi đấu giá. Loại này buổi đấu giá trên đồ vật. Lai lịch có vấn đề nhiều lắm. Không thành vấn đề nhỏ bé không đáng kể. Xem ra cái này Ba Dương Tôn rất khả năng chính là lấy không hợp pháp thủ đoạn chiếm được. Đồng Cát Xương cũng tương tự nghe rõ ràng. Nhìn trên bàn Ba Dương Tôn trong lòng vô cùng phiền muộn. Nói cho cùng, hắn vẫn là không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Liền hỏi, lão đệ, người có thể nói hay không một hồi lai lịch của nó a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Việc này ngươi cũng đừng hỏi. Coi như ngươi dùng nhiều tiền hơn nữa. Cũng là không mua được. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, hai người đều đăm chiêu. Mơ hồ đối với cái này đồ vật lai lịch có một chút suy đoán. Hứa Hành Chi càng là cảm thấy việc này tương đương vướng tay chân. Lông mày đều thật sâu cau lên đến. Mạnh Tử Đào nói rằng, Hứa trưởng quỹ, nếu như sự tình xác thực nói cho ngươi nhất trí, ta có thể bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Còn tổn thất ngươi có thể hỏi bằng hữu ngươi đòi hỏi. Nếu như hắn không đồng ý cũng hoàn toàn có thể thông qua lên tòa án để giải quyết. Có điều, ta kiến nghị ngươi tạm thời không muốn liên lạc với hắn. Chờ sự tình có tiến triển lại nói. Hứa Hành Chi cười khổ nói. Ta nghe lời ngươi, có điều phải quay về xác suất phỏng chừng vô cùng xa vời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.